Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 300, khách quý tới cửa. Suốt cả một buổi tối, Lỗ Kỳ đều ở đây trong phòng tọa thiền tu luyện. Trên người nội lực cùng thương thế cuối cùng khôi phục không sai biệt lắm. Lỗ Kỳ chỗ ở gian phòng, có mấy cái nho gia đệ tử cùng một chỗ sử dụng. Lỗ Kỳ sợ nói nhầm, cho nên cũng không có cùng những đệ tử kia quá nhiều giao lưu. Chỉ là trong bóng tối càng không ngừng vận khởi bách chiến tâm pháp, khôi phục bị tổn thương thân thể. Trời có chút sáng lên, Lỗ Kỳ cùng rất nhiều nho gia đệ tử bị gọi vào trưởng môn phục niệm nơi đó, tiếp nhận phục niệm khuyên bảo cùng phát biểu. Dù sao công tử Phù Tô đến đây tiểu thánh hiền trang là một kiện cực kỳ chuyện trọng đại, không cho phép xuất hiện nửa điểm sơ sẩy sơ suất. Phát biểu hoàn tất, phục niệm khoát tay áo, để cho những cái kia nho gia đệ tử toàn bộ lui xuống. Lỗ Kỳ tại tiểu thánh hiền trang đi lang thang. Toàn bộ tiểu thánh hiền trang rất lớn, kiến tạo tráng lệ, rất có một phen khí thế. Một người dẫn theo cơm hộp, chậm rãi từ Lỗ Kỳ bên cạnh đi qua. Bởi vì quân tử tránh xa nhà bếp, tiểu thánh hiền trang không thiết lập có phòng bếp. Thông thường ba bữa cơm ẩm thực bình thường đều bởi bào đinh mở hữu gian khách sạn đến cung ứng. Người là hữu gian khách sạn tiểu nhị 20. Lỗ Kỳ gọi lại người kia, nhẹ giọng hỏi. Theo lý thuyết, hữu gian khách sạn đến tiểu thánh hiền trang tiễn đưa bữa ăn người, hẳn là Thạch Lan mới đúng. Ta là Thiên Diệt Lầu. Tên kia tiểu nhị lắc đầu. Nghe nói hữu gian khách sạn là Mặc gia phản nghịch thiết lập tại Tăng Hải Thành cứ điểm, đã bị Niêm Phong kiểm tra. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hữu gian khách sạn bị niêm phong, không biết bắt được người nào không? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Mặc gia đệ tử rời đi coi như kịp thời, trích bắt được bào đinh lão bản cùng một cái nữ y sư. Tiểu nhị nhẹ nói. Tên kia tiểu nhị nói xong, liền hướng về xa xa phòng tiến đến. Lỗ Kỳ ngẩn người, tâm lý một trận lo lắng. Hắn không nghĩ tới ngay cả Đoan Mộc Dung đều bị bắt. Hắn đối Đoan Mộc Dung rất có hảo cảm, rất muốn đem Đoan Mộc Dung chiếm làm của riêng. Nếu như Tiết Ngọc Các có thể thêm một cái y thuật cao siêu, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cô nương, đây tuyệt đối là một chuyện may lớn. Một ngày thời gian dần dần đi qua, toàn bộ tiểu thánh hiền trang cũng không có biến cố gì phát sinh. Sáng sớm hôm sau, tiểu thánh hiền trong trang ra ngoài hiện vô số tần binh, đem chọn cái tiểu thánh hiền trang vây chặt như nêm cối. Phù Tô công tử hôm nay muốn bái phỏng tiểu thánh hiền trang, để bảo đảm Phù Tô công tử an toàn, Tăng Hải nội thành điều đi đại lượng tần quân đã tìm đến tiểu thánh hiền trang, dự phòng biến cố phát sinh. Những này nho gia đệ tử chưa từng gặp qua loại tràng diện này, từng cái nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám. Lỗ Kỳ tâm lý càng là có chút bất an. Bây giờ xem ra, nơi này biện pháp phòng ngự rất là nghiêm mật, đối với hắn hành động tạo thành cực đại trở ngại. Không bao lâu, tiếng chuông vang lên, rất nhiều nho gia đệ tử toàn bộ tụ ở trong viện. Từng cái thần sắc trang nghiêm, liền lâu không lộ diện tuân tử, cũng khó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng phục niệm Nhan Đường Trương Lương đứng chung một chỗ, chờ đợi lấy công tử Phù Tô đến. Phù Tô công tử giá lâm, một tiếng hét to vang lên. Tuân tử bọn người bận bịu chỉnh sửa một chút áo bào, dẫn rất nhiều nho gia đệ tử đi ra đại môn cung nghênh. Mấy chiếc sang trọng xe ngựa xuất hiện ở tiểu thánh hiền cửa trang miệng. Trước mặt xe ngựa là một thành viên cưỡi chiến mã tướng quân, chính là võ trang đầy đủ thượng tướng quân Mông Điềm. Không ngừng có người từ trên xe ngựa bột đi xuống. Thừa tướng Lý Tư, Trung Sa phủ lệnh Triệu Cao, Danh gia công Tôn Linh Lung, Âm Dương gia Sở Nam Công. Đột nhiên, Lỗ Kỳ ánh mắt híp lại. Sở Nam Công bên người có một thiếu niên, đúng là Âm Dương gia tả hộ pháp Tinh Hồn. Hắn đưa tay vịn Sở Nam Công, khắp khuôn mặt là kiêu căng. Tinh Hồn sau lưng còn có hai tên nữ tử, chính là Âm Dương gia Đại Ti Mệnh cùng Thiểu Ti Mệnh. Lỗ Kỳ có một thời gian ngắn không thấy hai vị này mỹ nhân, hôm nay gặp mặt ngược lại nhiều một chút bất đắc dĩ. Hôm nay Tiểu Thánh Hiền Trang có thể nói là phong vân hội tụ, cao thủ như mây, Triệu Cao, Sáu Kiếm Nô, Sở Nam Công, Tinh Hồn, Đại Thiểu Ti Mệnh, Thắng Thất, Mông Điềm, Thiên Mệnh Người Danh Chính Biển Thước, Tuân Tử, Phục Niệm, Nhan Đường, Trương Lương. Muốn tại nhiều như vậy cao thủ không coi vào đâu ám sát công tử Phù Tô. Cái này độ khó khăn thật sự là địa ngục cấp bậc. Lỗ Kỳ len lén liếc Triệu Cao liếc mắt. Triệu Cao cảm giác được Lỗ Kỳ ánh mắt, khóe miệng chỉ là hơi hơi nhếch lên. Chờ đến đám người toàn bộ xuống xe ngựa, đứng hầu ở bên, giữa chiếc kia xe ngựa màn xe mới chậm rãi cuốn lên. Một tên bạch y nam tử chậm rãi đi xuống xe ngựa. Người này mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ không tầm thường. Mọi người khắp khuôn mặt là cung kính. Nho gia chúng 163 người tất cả đều khom mình hành lễ. Phù Tô đi đến Tuân Tử trước mặt, nhẹ giọng hàn huyên. Đám người ôm lấy Phù Tô, chậm rãi hướng về trong trang đi đến. Nho gia đệ tử bắt đầu tiến hành đón khách lễ. Đây là nho gia cao cấp nhất lễ nghi. Chỉ có cao quý nhất khách nhân mới có thể xứng với dạng này lễ nghi. Lỗ Kỳ lẫn trong đám người ở giữa, bắt trước những học trò khác động tác, đến cũng không có xuất hiện sơ hở gì. Tướng quốc đại nhân, vị kia khách quý còn chưa tới à? Phù Tô nhìn qua Lý Tư, nhẹ giọng hỏi. Một thân từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nhưng tất nhiên đáp ứng đến, liền nhất định sẽ đến. Lý Tư chắp tay hành lễ nói. Phù Tô nhẹ gật đầu, cũng không có mảy may chú ý. Đám người nghe vậy, tất cả đều lấy làm kinh hãi. Thầm nghĩ là ai, Ứng công tử mời cũng dám vô lễ như thế. Lỗ Kỳ trong lòng cười thầm, quả nhiên là hiểu mộng muội muội. Cái này tính tình cao ngạo thật đúng là để cho người ta lại yêu vừa tức. Nho ra đám người dẫn Phù Tô bọn người, tại Tiểu Thánh Hiền Trang đi dạo. Một mặt đáp trả Phù Tô nói lên nghi vấn. Xem ra tựa hồ gió êm sóng lặng, rất là bình thản. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.